Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không biết hộ đạo giả của anh liệu có nói tới đây. Lưu Cự Lộc nhìn thoáng qua Ali. Yên tâm đi, advertisement, Tô Thương nhàn nhạt nói. Anh chỉ cần lo dẫn đường, còn lại cứ giao cho chúng tôi. Đúng rồi, năm người anh nói kia là đột nhiên xuất hiện. Hiện giờ anh đã tra được lai lịch của bọn họ rồi sao? Tô Thương nghi hoặc hỏi. Advertisement, vẫn chưa. Lưu Cự Lộc lắc đầu, cười khổ nói. Sau khi nhà họ Lưu chúng ta bị đuổi khỏi núi Ba, danh vọng không bằng trước nữa. Những tông phái cổ võ có giao hảo trước kia đều bắt đầu xa lánh chúng tôi. Muốn điều tra tin tức về bọn họ chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, bọn họ có tổ chức, và phải nghe theo lệnh của người khác. Lưu Cự Lộc chắc chắn nói. Vậy sao? Khóe miệng Tô Thương nhếch lên. Cảm thấy hành trình tới núi Ba bắt đầu thú vị hơn rồi. Tô công tử, có phải anh sợ rồi không? Nếu anh muốn từ bỏ, nói thẳng là được. Không sao đây, Lưu Cự Lộc nói. Tôi cũng biết, bọn họ không dễ chọc. Có khả năng dây dưa đến tồn tại còn mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, anh đang kích tôi sao? Tô Thương quay đầu nhìn về phía Lưu Cự Lộc. Không không không, Lưu Cự Lộc có chút chột dạ. Vội vàng xua tay nói. Tô công tử, tôi không có ý này. Ha ha, được rồi. Nếu tôi đã tới, chắc chắn sẽ không để tay trắng trở về. Tô Thương thúc giục nói. Đi trước dẫn đường đi. Đi sớm về sớm, sau nửa đêm trở về còn có thể ngủ ngon. Đúng vậy, Lưu Cự Lộc vội vàng đồng ý. Thấy Tô Thương tự tin như vậy, anh ta cũng kích động theo. Tiếp theo, dưới sự chỉ dẫn của Lưu Cự Lộc, Tô Thương và Ali nhanh chóng leo lên núi Ba. Không bao lâu sau đã thấy một tòa sơn môn huy hoàng đại khí. Tiến vào sơn môn, đó là quần thể kiến trúc ngàn năm của nhà họ Lưu. Đình tạ lầu gác, phong vị cổ xưa, ai đó, cách trương.